Nhưng mà đâu phải chỉ Nhâm Nhi không. Rượu vào ông lại giở cái tính sĩ diện. Ông nhìn hai người bạn nhậu của mình rồi nói: Hai đứa bay tin không, cái thằng Phú con của tao đấy, cái đầu của nó chắc lắm. Bát Hải Dương thời xưa ấy, chắc là cỡ nào mà đập vào đầu của nó thì chỉ có vỡ bát mà thôi. Nói rồi như để khẳng định với lời của mình nói, ông Tuấn lại nói: Phú, ra đây ta bảo. Mặc dù đã quen với cái mùi đòn, quen với những trận đòn vô cớ, nhưng mà Phú vì còn nhỏ cho nên đành im lặng chịu trận. Vừa bước vừa run rẩy, mặt mũi thì đỏ lên vì sợ. Phú bước đến gần chỗ của ông Tuấn và bạn của ông mà nói: Dạ, ba gọi con à? Mày đưa cái bát này, mày đập vào trán của mày nhanh cho tao xem. Đập xong cái bát bể đầu mày không sao, tao cho mày cái bát cháo. Này, đập đi. Phú với bàn tay nhỏ bé đưa ra đỡ lấy cái bát từ tay của cha mình run rẩy. Ông Tuấn thấy vậy thì quát lớn: Đập nhanh lên cái thằng này. Mỗi một tiếng bát bùm va vào đầu là mỗi một nỗi đau không thể nào xóa được. Thế nhưng mà ông Tuấn và hai người bạn của ông thấy vậy thì càng cười chứ không hề can ngăn. Và cứ như vậy một cú thúc như là cực hình dành cho Phú, càng làm cho Phú căm phẫn người mang danh là cha ruột của mình. Biết như vậy nhưng mà tất cả mọi người không ai dám can, là bởi vì càng can ông lại càng làm tới. Cứ như vậy cho đến khi cái bát vỡ đôi, cũng là lúc máu trên đầu của Phú thấm xuống, chảy ra loang lổ cả một vạt áo. Bà Biên thấy vậy thì quỳ xuống vừa khóc vừa xin: Anh ơi, em xin anh, con nó chảy nhiều máu quá rồi, em xin anh tha cho con. Còn Phú thì mặc dù rất đau đớn, nhưng mà không hiểu tại sao sức mạnh ở đâu, Phú với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi cứ im lặng và chịu trận. Cứ đưa cái tay đập nát vào đầu rồi đưa ra, cứ như vậy cho đến khi không chịu đựng được nữa. Lúc này ông Tuấn thấy vậy thì mới thôi và múc cho Phú một bát cháo mà nói: Này, ăn đi. Không sao, con trai tao là phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ hay là cực hình, Phú là một đứa trẻ 12 tuổi, đã không biết và không nhớ nổi những trận đòn roi hay là cực hình mà ba vô cớ dành cho mình. Có đôi khi ông Tuấn như một con thú dữ, cột dây vào cổ của Phú và cho con chó rồi đánh chó để cho nó chạy kéo Phú đi theo. Để rồi nhiều đêm Phú như một kẻ mộng du, nửa đêm đang ngủ lại tỉnh dậy chạy ra gốc chuối đập đầu vào gốc chuối như một thằng điên khủng giữa đêm khuya vậy. Những lúc như vậy bà Biên chỉ còn biết ôm lấy con mà khóc. Nhớ lại quãng thời gian đó, nó như một nỗi ám ảnh đối với Phong. Nhìn anh mình máu mình be bét để làm trò tiêu khiển mua vui cho ba và những người bạn nhậu của ba, mà lúc đó không ai đủ can đảm để chống lại ông. Vì lúc đó ông Tuấn giống như là bầu trời của cả gia đình, mà chống lại trời sập thì chắc chết. Anh ơi, anh chờ em đi chợ chút, đi mua chút gì về nấu cháo cho ba. Tiếng nói của Thi làm cho Phong có chút giật mình. Rồi đôi mắt mệt mỏi, Phong nhìn Thi rồi nói: À ừ. Khi Phong và Thi chuẩn bị đi thì cũng là lúc Hoa, chị của Phong, vừa dậy rồi nói: Hai đứa định đi đâu? Thi liền đáp: Dạ, bọn em định đi lên chợ xem mua chút gì về nấu cháo cho ba ấy mà. Hoa liền nói: Thôi em ạ, bây giờ không ăn được đâu, đừng có răng làm gì cho nó mất công. Để lát chị đi mua cho ba chút cháo dinh dưỡng họ nấu sẵn, rồi về cậu cho ba ăn là được rồi. Chứ bệnh của ba mình giờ chỉ uống sữa cầm hơi thôi, bác sĩ cũng nói là vô ích, không có chữa được đâu. Chỉ cho uống và ăn cháo rồi chờ đợi vậy. Thi nhìn người chị chồng, nhìn qua ghế trong nhà thấy cái Tình và Phú anh chồng cũng đang ngủ một cách vô tư, thì liền thầm nghĩ: Sao mấy anh em này kỳ vậy, ba ốm vậy mà tỉnh bơ, không lo lắng gì nữa. Nghĩ vậy rồi Thi lại vào bế con, vì là lâu ngày mới trở lại đây cho nên Thi cũng tranh thủ đi thăm hàng xóm. Mới vào à cháu? Tiếng của bà Hân hàng xóm nói với. Dạ, cháu mới vào lúc đêm mà. Lát xuống bà chơi. Dạ, cháu qua nhà bà bảy chút rồi lát cháu ghé. Nói rồi Thi cũng chào bà Hân rồi ghé vào nhà bà bảy ngay đó. Nói đến nhà của bà bảy thì Thi cực kỳ biết ơn, vì ngày xưa Thi sống ở đây ngày nào cũng bị ông Tuấn chửi bới. Rồi thì không ai giữ con cho cùng nhà bà bảy giữ giùm, mà bà không lấy một xu nào hết. Vì thế lần nào trở lại Thi cũng muốn ghé nhà bà bảy. Bước vào trong nhà không thấy ai, Thi liền gọi lớn: Bà bảy.

chờ thần chết đến dẫn đi. Mọi người ai thấy vậy thì cũng xót xa thụt thùi. Phải rồi là họ cũng đang sợ. Họ sợ hãi chứ trùng tang mà thiên hạ nói là rất nguy hại. Thôi cậu ạ, cậu đừng khóc nữa. Số phận cả rồi cậu. Cậu để dành sức còn lo công việc nữa chứ. Cậu cứ như thế này lỡ gục xuống thì biết thế nào. Trong mấy anh em trai giờ còn mỗi mình cậu mà thôi. Cậu Tuấn giờ con cháu cũng đến đông đủ hết rồi, cũng xem như là một phần an ủi. Tiếng của bà o chị của ông Tuấn nói. Bữa đó trong căn nhà nhỏ ấy, người ra vào không ngớt. Họ ở đó thay phiên nhau canh ông Tuấn. Người thì lo chuẩn bị các kiểu đồ vì sợ ông Tuấn đi trong đêm người ta đóng cửa. Giờ tôi sẽ hỗ trợ cho ông Tuấn một cái máy thở oxy. Nếu mà người nhà muốn thì tôi cho người đưa xuống. Rồi có gì cứ gọi tôi, tiền máy thở tôi không có tính đâu. Một người trong đoàn lo ma chay nói. Rồi anh em lại bàn nhau. Cuối cùng họ quyết định để cho ông tự ra đi cho thanh thản. Chứ giờ mà lắp máy thở oxy vào, rồi chọn giờ tốt mới rút ra thì ông Tuấn sẽ rất đau. Lúc này thầy coi giờ cũng được gọi đến. Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm, mọi người ít nhiều thì cũng về bớt đi. Còn lại những anh em thân thiết ở lại trực thôi. Tiếng chuông đồng hồ điểm báo 2 giờ, không lệch một phút nào. Toàn thân của ông Tuấn tê cứng lại, nước bọt trào ra, mắt trợn ngược. Đôi chân giật giật điên hồi rồi duỗi thẳng. Ông Tuấn ra đi bao trùm căn nhà nhỏ bé chật hẹp, là đầy rẫy những tiếng khóc, những tang thương. Ông Đông ngậm ngùi vuốt mắt cho người em trai của mình. Thì cũng vậy, thì tiếc cho một số phận quá đỗi ngắn ngủi của ông ba chồng. Và rồi người ta khâm liệm, mặc áo quan cho ông Tuấn. Thầy xem giờ bảo chết và giờ xấu. Rồi thì không biết sao cho đến khi thi thấy người ta dùng một tờ giấy che mặt và trói hai tay hai chân của ông Tuấn lại. Thi liền nói với chồng. Anh à, sao người ta phải trói chân tay bịt mắt của ba lại? Hình như là ba bị yểm phải không ạ? Phong thất thần nhìn vợ và đáp một cách lặng lẽ. Anh cũng không biết nữa, chắc là không phải đâu. Ba à, ba ơi, sao ba bỏ anh em con đi sớm vậy hả ba? Kể Thi, hình như là ba đang thở phải không em? Em thấy không? Lúc này quả thật không biết là hoa mắt hay như thế nào, nhưng mà quả thật Thi cũng cảm nhận được ở nơi ngực của ông Tuấn đang nhấp nhô chút hơi thở, mặc dù rất yếu ớt. Thi nhìn anh trai của chồng đang khóc lóc vật vã bên thi thể của người ba chồng mà nói. Dạ, hình như là ba cũng đang thở thật kìa anh. Không phải đâu, thôi các con bớt đau buồn để cho ba bay yên tâm mà đi. Tiếng bác gái vợ của ông Đông nói. Đến lúc nhập quan, người ta đưa thi thể của ông Tuấn vào quan tài. Trong quan tài đó họ dày đầy gạo và muối hạt và bỏ đồ áo của ông Tuấn vào trong đó. Rồi nắp quan tài cũng từ từ được bàn tay của họ đóng lại. Bên trên họ thắp cho 7 ngọn đèn. Lúc này tiếng kèn và tiếng khóc hòa lẫn với nhau. Nào, lấy ra cho thầy cái bát nữa. Bác gái vợ của ông Đông đi ra rồi đi vào nói. Khổ, hết sạch bát rồi. Vừa nói bà vừa ứa nước mắt ngậm ngùi thút thít. Bà, con xin lỗi bọn con chưa báo hiếu được gì cho ba. Con vô dụng quá, để con chết đi. Phú vừa khóc vừa nói vừa đập đầu xuống nền đất lạnh lẽo. Bà gái thấy vậy thì liền can ngăn mà nói. Này Phú, cháu phải bình tĩnh. Cháu thấy không, bà mất đến cái bát sạch để cúng cơ mà cũng không có. Cháu phải cố gắng lên, còn làm chỗ dựa cho thằng Tình nữa chứ. Thật ra thì bà bác gái cũng xót xa cho người em chồng. Mặc dù trước ông sống không ra gì, nhưng mà từ khi bà Biên bỏ đi, một mình ông cũng rất cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông cố gắng kiếm tiền lo cho thằng Tình ăn học lên cấp 3. Mà cũng không riêng gì anh em, hàng xóm xung quanh ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của ông Tuấn trong mấy năm ngắn ngủi vừa qua. Họ cắm cảnh cho ông Tuấn cảnh thân giả gà trống nuôi con. Huy là người anh trai cùng cha khác mẹ của Phong, lúc này cũng quỳ thụp xuống mà khóc. Vừa khóc Huy vừa đấm mạnh vào ngực của mình. Bà, con bất hiếu. Này, cháu đeo khăn tang vào đi. Giọng của ông thầy nói. Cháu xin lỗi, cháu không đeo được, vì cháu cũng còn tang chứ có sạc được. Và mẹ cháu nhất sống nhất chết không cho cháu đeo. Lúc này mọi người xung quanh ai cũng dồn ánh mắt về phía Huy đầy giận dữ. Cháu lớn rồi, có gia đình con cái, cháu có sự tự quyết, không ai có quyền ép buộc cháu không được chịu tang ba của mình hết. O của Phong liền nói.

Giờ mẹ lo chuyện của anh Phú một chút đã. Anh, rồi mẹ bảo sao? Tiếng của Thi hỏi, Phong liền đáp. Anh Phú bị đụng xe phải đứt trẻ đồng bào, cho nên là mẹ đang lo chút chuyện. Rồi có gì lát về mẹ gọi. Đến là khổ, đúng là mấy người đồng bào đụng phải chỉ có rắc rối thôi, lại cứ thích ăn vả. Rồi bây giờ sao anh? Thì mẹ bảo họ đòi đến 5 triệu cho nên cũng phải chịu đưa cho họ để họ về chứ sao. Đúng là xui thật đấy. Lúc này tại nhà của bà Biên. Bà Biên vừa về đến nhà mới đặt chân bước vào trong nhà. Thì tức thì cũng vừa hay ông Đông đánh xe tới. Bà Biên thấy ông Đông ra thì mặc dù trong bụng không được ưng, hơn nữa cũng đang vừa đi đường xa vì mệt mỏi. Nhưng mà suy cho cùng, ông Đông không những là anh trai của ông Tuấn, mà còn là đại tôn thờ ông bà tổ tiên, người rất có tiếng nói trong gia đình. Dòng họ bên nhà chồng, bà Biên gượng cười sời lời nói. Anh mới tới à? Ông Đông thật lòng mà nói thì ông cũng là một người rất khó tính, gia trưởng. Người phụ nữ đã bỏ gia đình đi như bà Biên thì thật lòng trong lòng của ông không còn tôn trọng nữa. Nhưng mà dù sao thì còn việc của ông Tuấn. Ông thương người em của mình nhiều lắm, cho nên nhiều lúc ông cũng nuốt nước mắt vào trong. Bước tới bàn thờ của ông Tuấn, nhẹ nhàng lắp hương cho ông Tuấn nén nhang. Rồi ông quay ra bước đến ngồi lại nơi ghế, nhìn bà Biên ông nói. Thật là hôm nay anh đến đây cũng có chuyện muốn nói. Nhà có tang tóc thì hay xui xẻo lắm. Anh thì nói thật cũng không có tín lắm đâu. Nhưng mà em cũng thấy đó. Chú nó vừa mới mất có mấy hôm thì đã có chuyện rồi. Hơn nữa thì cũng bảo là chết vào giờ trùng. Nhà thì cũng còn tang chưa hết. Này chú mất thì cũng trùng rồi. Sáng vừa nghe thấy thằng Phú nó bị đụng xe. Chị mày lại lo lắng đi xem thầy nữa. Thầy bảo là phải giải chứ không giải là khổ đấy. Bà Biên nghe thấy vậy thì cũng cố gắng nói một chuyện một cách ôn hòa. Bà Biên liền đáp. Dạ vậy thì chị có nói thầy bảo sao không anh? Chứ mình người trần mắt thịt biết đường nào mà lần à? Thầy nói là phải giải theo từng người, mỗi đinh 3 triệu. Như nhà em ba thằng con trai thì 9 triệu, nếu em nữa thì là 12. Anh cũng vừa gọi điện nói chuyện với mọi người ở trong họ nhà mình. Dạ anh cũng túng thiếu, nhưng mà để cho an toàn thì mình cũng phải chấp nhận. Chứ trùng nặng kiểu này không biết sẽ rồi như thế nào nữa. Em cứ gọi điện thoại thông báo cho vợ chồng của thằng Phong nó chuẩn bị. Lúc làm lễ cũng phải có mặt nó đấy. Không có mặt là không có được đâu. Về khoản này thì khỏi phải nói, bà Biên thuộc dạng cực kỳ tín. Nghe như vậy, kèm theo việc bà Thí Phú cũng mới vừa bị nữa, cho nên bà lo lắng lắm. Cho nên khi mà ông Đông vừa về, bà Biên liền bấm ngay điện thoại gọi cho Phong. Lúc này Phong đang ăn cơm thì thấy có chuông điện thoại. Không nhìn Phong cũng đoán biết ngay đó là bà Biên. Vớ vội cái điện thoại Phong liền bắt. Alo mẹ à? Ồ mẹ đây, mẹ nói này. Bác Đông mới ra thông báo tình hình bây giờ cả họ nhà mình đó. Phải làm lễ giải trùng con ạ. Mỗi một người là 3 triệu. Mẹ cũng biết là vợ chồng con đang khó khăn. Nhưng mà thôi con chịu khó đi. Chỉ cần con vào tiền lễ thì cứ để mẹ lo. Phong nghe thấy vậy thì vội đáp. Con hiểu nhưng mà mẹ à. Sáng vợ chồng con đi coi, người ta bảo là đừng có nghe họ mà làm gì hết lại tốn tiền ra, chả giải quyết được gì đâu. Trùng đâu mà trùng, ba mình chết là do bệnh đó mẹ, chứ đâu phải là bị gì hay là chết bất đắc kỳ tử chứ. Bà Biên nghe thấy vậy thì vội nói, người ta là thầy, người ta không dám nói sai đâu con, nghiệp chết. Mình cứ làm theo cho nó chắc, ai sai người đó chịu con ạ. Con cứ nghe mẹ vô đây để mà làm lễ. Với lại con cũng biết tính của mấy anh em bên dòng họ của ba rồi đó. Họ ghê lắm. Giờ càng họ như vậy mỗi mình mẹ con mình thì không thể làm khác hơn được đâu con. Phòng cũng biết tính của bác Đông vốn gia trưởng và có phần độc đoán. Nhưng mà dài gì mà nhiều tiền vậy kia. Nghĩ vậy nhưng mà thôi, giờ một mình nói ra cũng chẳng có ai nghe. Có khi với cái tính cuồng tín đến sợ hãi của mọi người, không cẩn thận lại bị ăn chửi thì khổ. Suy nghĩ như vậy cho nên Phong liền bèn đáp. À rồi ạ, để con sắp xếp rồi con vào mẹ nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.